Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 89, đánh lén, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình, Tô Tử Mặc một lời không nói, tỉnh táo mà dọa người. Triều Bàn Tử đứng ở bên cạnh hắn, tự nhiên có thể cảm thụ Tô Tử Mặc trong cơ thể tản mát ra lăng lệ ác liệt khí tức cực kỳ khủng bố. Đại ca, nếu như ngươi muốn đánh nhau phải không, ngàn vạn đừng tưởng ở phía dưới động thủ. Tông môn quy củ, nếu là tu sĩ giữa luận bàn, chỉ có thể trên linh đấu tràng. Tuy rằng Tô Tử Mặc chỉ có ngưng khí 6 tầng, nhưng chẳng biết tại sao Tiểu Bàn Tử trong đáy lòng vẫn cho rằng Tô Tử Mặc rất cường đại. Cường đại đáng sợ, Tô Tử Mặc tiến lên, nhìn Tiết Nghĩa miệng vết thương. Một kiếm này đem vai đâm thủng, không có cả tháng căn bản khó để khôi phục. Tiết Nghĩa sắc mặt tái nhợt, trông thấy Tô Tử Mặc về sau cười lớn một cái, nói. Tô sư đệ, ngươi cũng tới. Ừ, Tô Tử Mặc từng điểm, trầm giọng nói. Sư huynh, ngươi mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương, khẩu khí này ta giúp ngươi ra. Đừng, Tiết Nghĩa thần sắc biến đổi, liền vội vàng nắm được Tô Tử Mặc cánh tay, lắc đầu nói. Tô sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn đừng tưởng chúng kế. Bọn hắn cử động lần này chính là muốn kích ngươi trên linh đấu tràng, đem ngươi đánh thành trọng thương, không cách nào tham gia cuối năm khí phong giác nghệ. Đúng vậy à Tô sư đệ, ngươi đừng quản chuyện của chúng ta, chỉ cần cuối năm khí phong giác nghệ trên còn hơn Phong Hạo Vũ, coi như là cho chúng ta chút giận. Bên cạnh khí phong đệ tử cũng liền bề bộn khuyên nhủ. Tô Tử Mặc lắc đầu, nhìn thấy một màn này, Tiết Nghĩa trong lòng gấp hơn, lại nói. Tô sư đệ, người bái nhập tông môn bất mãn 3 tháng, đều không có đến linh phong nghe qua tu sĩ lúc giữa như thế nào chém giết tranh đấu, lấy cái gì cùng người ta so với. Người mới ngưng khí 6 tầng, sư huynh là ngưng khí 9 tầng đều thất bại, người đừng vờ ngớ ngẩn a. Tiết Nghĩa mà nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng ân cần chi tâm tình cảm bộc lộ trong lời nói. A, vừa mới đi xuống linh đấu chàng Tôn Thao đi ngang qua Tô Tử Mặc đám người bên cạnh, nghe đến đó đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhíu mày nói. Nếu như Tô sư đệ đều muốn một lần, ta linh phong đệ tử cũng có ngưng khí 6 tầng đấy, dù gì tìm ngưng khí tầng 5 so với ngươi hoa khoa tay múa chân, như thế nào? Hạc hạc, trong đám người truyền đến một hồi cười vang, Tô sư đệ ta chính là ngưng khí tầng 5, nguyện cùng ngươi trên linh đấu tràng một trận chiến, ngươi có dám ứng chiến? Một vị linh phong đệ tử đứng ra, lại một vị linh phong đệ tử cao giọng nói. Tô sư đệ ta và ngươi cùng nhau bái nhập tông môn, hôm nay ta mặc dù chỉ là ngưng khí 4 tầng, nhưng là dám cùng ngươi phân cao thấp. Phong Hạo Vũ nhìn xem Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn tìm ngưng khí tầng 3 luyện khí sĩ làm đối thủ, linh phong thực là không có rồi. Ha ha ha, trong đám người tiếng cười càng tăng lên, khinh người quá đáng, khí phong một chúng đệ tử khí đến sắc mặt xanh mét. Tiểu Bàn Tử ở một bên than nhẹ một tiếng. Hắn dù sao cũng là linh phong người trong, tuy rằng trong lòng đứng ở Tô Tử Mặc bên này, lúc này cũng không tốt nói cái gì. Tiết Nghĩa bụng lấy miệng vết thương, trầm giọng nói. Tô sư đệ, chúng ta trở về đi, đừng tưởng bên trên. Việc này vốn là bởi vì ta dựng lên, theo lý nên để cho ta kết thúc. Vừa dứt lời Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt rơi vào Phong Hạo Vũ trên người, chậm rãi nói ra. Phong Hạo Vũ, vì ba phong đệ nhất hư danh, ngươi ngoài sáng ngầm làm ra nhiều chuyện như vậy. gocchuyenaudio.com, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật hiện tại. Tô Tử Mặc không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là lắc đầu. Phong Hạo Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng mà hỏi. Tô Tử Mặc ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải sao một mực muốn cùng ta đấu sao? Tô Tử Mặc nói, như ngươi mong muốn, trên linh đấu tràng đi. Trong đám người thanh âm dần dần thưa thớt, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Tử Mặc không thể tin được chính mình mới vừa nghe đã đến cái gì. Tô Tử Mặc muốn khiêu chiến Phong Hạo Vũ, một cái là ngưng khí 6 tầng, một cái là ngưng khí 8 tầng. Một cái là khí phong đệ tử, không am hiểu tranh đấu, cái khác nhưng là linh phong đệ nhất thiên tài. Song phương chênh lệch giống như mây bùn, Tiểu Bàn Tử cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn cho rằng Tô Tử Mặc rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể khiêu chiến Phong Hạo Vũ tình trạng. Hôm nay, Tô Tử Mặc trực tiếp hướng Phong Hạo Vũ tuyên chiến, trong nháy mắt lại để cho Tiểu Bàn Tử lộn xộn rồi. Tô sư đệ, ngươi đừng như vậy a. Tiết Nghĩa cho rằng Tô Tử Mặc tuổi còn rất trẻ, vọng động cái gì đều không để ý, mới hướng Phong Hạo Vũ khiêu chiến. Ha ha ha ha ha, ngắn ngủi yên lặng về sau, trong đám người vang lên một hồi càng lớn tiếng cười. Có linh phong đệ tử ôm bụng, cười nói. Không được, cái này Tô Tử Mặc quá trêu chọc rồi, lại để cho khiêu chiến Phong sư đệ. Cái này kêu là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy a, có trời mới biết hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, cái này mặt người ra đủ dày đấy. Phong Hạo Vũ mỉm cười, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc. Tình huống trước mắt căn bản không cần hắn nói chuyện, Tô Tử Mặc đã biến thành trò cười, có thể nói là thất bại thảm hại. Tôn Thao ở bên cạnh cười nhạo nói, muốn khiêu chiến Phong sư đệ, ngươi đủ tư cách sao? Tô Tử Mặc nhìn hắn một cái thản nhiên nói, ngươi đừng vội, Phong Hạo Vũ đã xong, dưới một người chính là ngươi. Giống, Linh Hổ đột nhiên phục cúi người hình, gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, linh đấu tràng chung quanh ầm ĩ, tiếng cười nhạo lập tức yên tĩnh trở lại. Chung quanh không ít tông môn đệ tử đều bị lại càng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau, đám người chen chúc xô đẩy, truyền đến một hồi sao động. Linh Hổ ngắm nhìn bốn phía, sát khí ngút trời, tròn vo hồ mắt tràn đầy hung tàn thô bạo, nhe răng khóe miệng, một thân nữ đệ tử sợ tới mức mặt mày biến sắc thét lên liên tục. Linh Hổ trong lòng đắc ý quét qua lúc trước chán trường. Linh Hồ bị Tô Tử Mặc chế phục dễ bảo đấy, không chứng minh nó yếu. Trái lại, Linh Hồ rất mạnh, có thể so với đẳng cấp cao luyện khí sĩ, nếu bàn về sinh tử chém giết ai thắng ai thua còn là không biết. Phần lớn Linh Phong đệ tử thường xuyên ra ngoài, trải qua không ít chiến đấu, cũng cùng linh thú giết được, lúc này đều tương đối chấn định, nhìn thoáng qua Linh Hồ trên cổ treo lệnh bài, ý thức được đây là Tô Tử Mặc linh thú. Tôn Thao híp hai mắt kế chạy lên não, đơn giản bước chân, tránh đi Linh Hổ ánh mắt, âm thầm lấy ra một thanh phi kiếm, trong mắt ngoan sắc lóe lên. Hiu, phi kiếm rời tay thẳng đến Linh Hổ đầu lâu đâm tới. Tôn Thao lúc này đây ra tay cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa không hề báo hiệu. Hơn nữa nơi đây vây quanh hơn 2000 người, khí tức hỗn loạn, thanh âm ầm ĩ, Linh Hổ vừa mới phát giác được phi kiếm đã đâm đến phụ cận. Góc truyện audio.com Một kiếm này quá mức ngoan độc, hoàn toàn là chạy chém giết Linh Hổ đi đấy, không hề lưu thủ chi ý, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc. Linh Hổ thả người nhảy lên, bên cạnh cái đầu, liều mạng hướng một bên chợt hiện đi. Thử, một đạo huyết quang hiện lên, phi kiếm tại Linh Hổ bên cạnh thân kéo lê một đạo hẹp dài tàn khốc miệng vết thương, da thịt bên ngoài lật máu chảy không chỉ có. Ngao, Linh Hổ té lăn trên đất, rên rỉ một tiếng, thân thể từng cái run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay người, chính chứng kiến Linh Hổ bị thương ngã xuống đất một màn, trong lòng sát cơ đại thịnh. Tôn Thao một kiếm này mục tiêu không phải sao Tô Tử Mặc, vì vậy linh giác của hắn không có phát giác được nguy hiểm, chờ nghe được phi kiếm động tĩnh thời điểm, dĩ nhiên không kịp. Còn nữa nói, Tô Tử Mặc lúc trước đưa lưng về phía Tôn Thao, chú ý đều đặt ở Phong Hạo Vũ trên người. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại linh đấu tràng xuống, lại có người dám bỏ qua tông môn quy củ ra tay. Chứng kiến Tô Tử Mặc ánh mắt, tiểu bàn tử trong nội tâm lột bột một cái, không ổn. Đã xong, muốn chuyện xấu, cách chương.